Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1981, chương 1983, vòng yêu đến. Mặc dù đan dược có thể nhường Hạ Lan đi luyện chế, nhưng hiện tại lại có một cái vấn đề bày ở Tần Dương trước mặt. Nếu như muốn phục sinh, Tu La nữ yêu, nhất định phải đem Mạnh Vũ đồng thể nội phân hồn cho rút ra đi ra. Kể từ đó, Mạnh Vũ đồng cũng phải đi tới tiên giới. Không phải vậy, tại giới cổ võ không tốt thi triển trấn hồn đại pháp. Mà Mạnh Vũ đồng trước mắt cũng đã kế thừa Tu La nữ yêu thực lực. Cho nên nàng hoàn toàn có thể leo lên tiên giới. Duy nhất có biến số là, nếu như bị cửu trọng thiên trường lão các phát giác được Tu La nữ yêu khí tức, có thể hay không đến đây tìm phiền toái, mà tru sát Mạnh Vũ đồng. Dù sao năm đó Tu La nữ hoàng cho tâm lý bọn họ bóng ma vẫn còn. Đây chính là so với lãnh quân tà cho tổn thương còn muốn đại. Suy tư hồi lâu, Tần Dương quyết định trước xem tình huống một chút. Các loại Hạ Lan luyện ra đan dược lại nói. Đối với chủ nhân, nếu như ngươi quyết định nhường Hạ Lan luyện đan, như vậy nhất định phải tìm một cái tốt một chút đan lô. Cuối cùng cũng sẽ Hạ Lan nhận được tiên giới đến. Dù sao lấy nàng trước mắt năng lực, luyện chế tiên đan có chút khó khăn. Tiểu Manh đề nghị, Tần Dương khẽ giật mình, hỏi, đan lô, lần trước tăng thực lực lên về sau, hệ thống không phải đưa một cái rất nghiêu bức tử hiên đan lô sao? Chẳng lẽ không được? Không được, nó phẩm chất vẫn có chút thấp. Cái kia hệ thống thương thành bên trong có sao? Có, không qua một cái đan lô cần 2 ức tiên ngọc. Tiểu Manh phong khinh vân nhạt nói ra. 2 ức, đại gia ngươi, tại sao không đi đoạt a? Thảo, nghe xong cái này chữ số, Tần Dương dọa đến kém chút bệnh tim đều phạm. Tay chân run rẩy, lão tử tân tân khổ khổ hiện tại mới hơn 3.000 vạn. Người mụ nó trực tiếp muốn 200 triệu, người làm lão tử tiên ngọc là từ đũng quần bên trong móc ra sao? Cái kia cũng không có biện pháp. Tiểu Manh thản nhiên nói, ngươi, Tần Dương khí nghiến răng. Đột nhiên vậy, trong đầu hắn ánh sáng lóe lên, mở ra đạo cụ cột, chỉ vào bên trong 30 tấm rút thưởng thẻ. Nói ra, ta đây có thể hay không dùng rút thưởng thẻ đánh một cái? Nhiều như vậy thẻ, cũng có thể đi, có thể, nhưng ngươi xem vận khí như thế nào. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương xoa xoa tay, nói thầm, dù sao sớm muộn phải đánh. Rời ạ, lão tử hôm nay liền đem cái này 30 tấm rút thưởng thẻ toàn bộ cho đánh. Liền không tin rút ra không được cái lò luyện đan. Chủ nhân, muốn hay không sát nhập rút thưởng thẻ? Có thể căn cứ ngài hiện tại nhu cầu, đề cao trúng thưởng tỷ lệ a, hơn nữa còn có thể rút đến giải thưởng lớn. Tiểu Manh bỗng nhiên nói ra, sát nhập rút thưởng thẻ. Tần Dương có chút mộng, không rõ cái này lại là cái gì đồ chơi. Tiểu Manh giải thích nói, có thể đem 10 tấm phổ thông rút thưởng thẻ sát nhập vì một chương siêu cấp rút thưởng thẻ. Rút đến phần thưởng so với phổ thông phần thưởng muốn tốt gấp 10 lần. Mặt khác cũng có rất lớn tỷ lệ rút ra đến ngươi cần đồ vật. Còn có chức năng này, nghe không tệ lắm, Tần Dương gãi gãi đầu, mở ra rút thưởng giới diện, quả nhiên tìm được một cái, một khóa sát nhập, cái nút. Tần Dương cũng không dài dòng, trực tiếp đem 30 tấm thẻ bỏ vào đi, theo một đạo cường quang hiện lên. 3 tấm ánh vàng rực rỡ rút thưởng thẻ xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Phía trên bài trí kỳ dị văn lộ, cầm tại trong tay đều chĩu nặng, xem xét liền là cao cấp tiền. Ông trời phù hộ a, đánh cái tốt một chút lò luyện đan cho ta. Tần Dương thở sâu khẩu khí, đem siêu cấp rút thưởng thẻ đặt ở lối vào. Mới vừa buông xuống, rút thưởng thẻ, ông bắt đầu run rẩy lên, rất nhanh hóa thành một đoàn bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đạo cụ cột bên trong xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Tần Dương đem hộp mở ra, lại phát hiện bên trong là một bộ trận pháp. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được huyền thiên độc nhất vô nhị phòng hộ đại trận. Trận pháp này chính là thế gian đứng đầu vô địch phòng hộ trận pháp. Bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ. Phòng hộ phạm vi vì phía trước ba cái cung điện đại tiểu. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc, nhở âm, thảo, phòng hộ đại trận, mặc dù lần thứ nhất không có rút đến đan lô, nhưng nghe đến tiểu manh sau khi giới thiệu, Tần Dương đáy lòng hay vẫn là hiện ra một cỗ cuồng hỉ. Cái này tốt, phía trước Tần Dương còn lo lắng đám người kia đến tìm phiền toái. Đến lúc đó không cách nào chiếu cố được những người khác. Nhưng nếu có cái này phòng hộ đại trận, đặt thực cung điện bên ngoài, còn có ai có thể khi dễ hắn nữ nhân? Coi như hắn trốn tránh không ra, những người khác cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn. Không sai, về sau ra cửa cũng không cần lo lắng trong nhà bị người công kích. Tần Dương nụ cười sán lạn, như nhặt được chí bảo. Đem pháp trận cẩn thận nghiên cứu một lần, thả lại đạo cụ cột bên trong, chuẩn bị quất xong thưởng phía sau liền đi bố trí pháp trận. Lại lấy ra một chương siêu cấp rút thưởng thẻ, đặt ở lối vào, xong lần này lại là một tòa linh lung bảo tháp. Bảo tháp chỉ có tầng 7 chi phối, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, tản ra một cỗ thần bí khí tức quỷ dị, kiểu dáng tinh xảo. Phảng phất thần thoại trên TV thác tháp Lý Thiên Vương bảo bối đồng dạng. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được huyền thiên bảo tháp. Tháp này nhiều nhất có thể dung nạp 3.000 người. Tại tu luyện lúc có thể lấy tăng lên tu vi tốc độ. Mỗi một tầng tốc độ không nhất trí. Tiểu manh nói ra, Tần Dương nhíu mày, cái này tháp đổ nát đối với ta có cọng lông cái tác dụng a. Chờ ta chia sẻ, thăng cấp, công năng. Đến lúc đó những người khác cùng ta cùng một chỗ tăng thực lực lên. Còn cần tu luyện sao? Ngài có thể bồi dưỡng thủ hạ. Hơn nữa tháp này sẽ ảnh hưởng những cái kia thủ hạ đối với ngài độ trung thành. Tiểu manh nói ra, Tần Dương nghe xong, đôi mắt ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Lẩm bẩm nói, cũng đúng a, như vậy xem ra. Này ngược lại là cái không sai pháp bảo, có thể nhiều bồi dưỡng chút ít thủ hạ. Mừng khấp khởi đem bảo tháp trả về, Tần Dương lại bắt đầu đánh cuối cùng một tấm thẻ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được huyền thiên lò bát quái. Cái này lò luyện đan không kém hơn quá dài lão quân lò bát quái. Có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược, xuất đan suất 100%. Đồng thời tăng lên luyện đan sư năng lực. Tại hệ thống nhắc nhở âm trong giới thiệu, đạo cụ cột bên trong xuất hiện một cái tử kim sắc hỏa lô. Rốt cục mụ nó rút đến. Tần Dương thở phào một hơi, đem lò luyện đan lấy ra, phóng ngực trong phòng bên trong. Lúc rơi xuống đất nguyên bản bàn tay đại tiểu lò luyện đan trong nháy mắt trở thành cự vô bá. Kém chút đem phòng ở cấp hiên phi. Có tới 3 mét độ cao, đường kính cũng có chừng 2 mét, thật lớn a. Tần Dương hít hơi, không tên có chút lo lắng Hạ Lan năng lực, không biết lớn như vậy, nàng có thể hay không chịu đựng lấy. Mồ hôi, ý tưởng này làm sao là lạ, bất quá Hạ Lan kỹ thuật luyện đan cũng đã là đỉnh cấp. Đầu cần thuần thục một thoáng, ước đoán cái này lò luyện đan đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ. Chính là không biết, sinh tử đan, cần nhiều thiên tài có thể luyện chế được. Thật là hoàn mỹ lò luyện đan, ngươi là từ đâu mà chiếm được? Đúng lúc này, Tần Dương bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo mềm mại thanh âm nữ nhân. Ngữ khí có chút chấn kinh cùng hiếu kỳ. Thảo, nghe được cái này bên tai đột nhiên nổ lên thanh âm. Tần Dương dọa đến lông tơ dựng lên. Theo bản năng vỗ tới một trường, bất quá vỗ tới một trường về sau, hắn liền hối hận, bởi vì hắn nhận ra thanh âm nữ nhân. Không sai, thực lực có thể, nữ nhân mũi chân một điểm, nhẹ nhàng tránh thoát hắn công kích. gánh vác lấy tay, cười mỉm nói ra, Vong Yêu, quả nhiên là ngươi. Tần Dương ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa một bộ váy trắng. Xảo tiếu yên nhiên mỹ lệ nữ nhân, ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.